Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 319, ở mùa mưa. Tháng 3 bên trong tiểu vũ. Tí tách lịch lịch lịch lịch. Tí tách lịch lịch hạ cái không ngừng. Trong đường cốc khe suối nhỏ. Hoa lạp lạp lạp lạp lạp. Hoa lạp lạp lạp lưu cái không ngừng. Mấy ngày liên tiếp mưa như thác đổ, khiến cho được trong đường cốc mặt thủy mãn là mắc, vốn là đồng ruộng chìm ngập, sân phơi thóc thành hồ bơi. Ba cái khung gỗ phòng đừng xem ở đồi chỗ cao, nhưng là không chịu được bên trên nước đọng lưu được quá chậm, nghiễm nhiên thành trong nước nhà gỗ. Trong chuồng thú vật thú nhỏ cửa bị làm vào trong hang núi, làm được trong sơn động tanh hôi một phiến. Đường binh hận không được toàn bộ giết chết ăn thịt. Dài mấy ngày thì có yêu thú cấp một vịt con nhỏ đại nhạn cửa vui sướng ở trong đường cốc mặt vung. Vui mừng dạo chơi trước. Không thèm để ý chút nào trên trời rơi xuống giọt mưa. Ở trong nước xếp thành một mảng lớn. Cầm những cái kia trong nước cá nhỏ tôm nhỏ tiểu thảo cho ăn được sạch sẽ. Đông trên sườn núi xuống nước mưa ở trong đường cốc mặt hội tụ thành mấy con suối nhỏ sau đó. Hối vào đường cốc trong sông mặt, chảy xiết trước đi đường ngoài cốc mặt chảy tới. Nguyên bản không chiều rộng đường cốc sông, xuất hiện ở cốc khẩu địa phương đã đem đúng cái cốc khẩu chiếm hết. Giống nhau có sông lớn khí thế, dán chặt trước hai cái công sự vách tường đi bên ngoài dâng trào. Nam Môn Sơn là không đi được, xuống núi động sát Đông Sơn sườn núi còn có thể có chút tốt đường. Nhưng mà cái này thất thiểu không dễ đi, đường binh dứt khoát để cho mắt to bọn họ ba tiểu đội mang theo tràn đầy một túi đựng đồ thịt nướng và nửa túi đựng đồ gạo kê chấn giữ Nam Môn Sơn. Mùa mưa kết thúc trước liền dứt khoát đừng trở về, đường binh không úy kỵ nước mưa. Cho nên dò xét mực nước tình huống là được hắn sống. Hắn cầm gương mẫu ở trong nước mưa làm ký hiệu, đo lường mực nước, thuận tiện cho tương lai xây dựng làm hoạch định. Đường binh đã thích ứng ngay trong óc căn nguyên không gian tồn tại. Bên trong vậy lưu lại vậy không thiếu đường binh tư nhân gia tài. Chỉ là tất cả cấp ma hạch liền bày một lớn chất. Liên quan tới cái đó căn nguyên không gian xây dựng. Hai cái long hồn khí linh cho câu trả lời là bổ túc căn nguyên vật chất. Tốt nhất chính là căn nguyên châu. Cho dù là tinh cầu lúc mới sinh ra căn nguyên châu cũng được. Thuận tiện bổ túc một ít tinh hạch các loại vật chất cũng có thể. Đường binh dứt khoát buông tha theo cái này hai, ông cụ, thỉnh giáo. Cao đoan như vậy đồ để cho ta đi nơi nào làm. Cho nên đường binh liền đem những cái kia không dùng được khối kim khí một cổ não nhi dùng tinh. Thần lực ném vào không gian phía nam lửa trong giếng mặt. Nhân tiện còn tiếp đón liền một ít trong đường cốc mặt nước mưa vọt vào lửa trong giếng mặt. Căn cứ hai long hồn miêu tả. Vậy miệng lửa giếng gọi là không gian lò luyện. Bổ túc vật liệu đi vào là có thể phát triển không gian. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Cho nên bỏ mặc khối kim khí vẫn là nước, đều được căn nguyên không gian nuôi liệu, còn như không gian ngày thường vận chuyển và duy trì ổn định cần nhiên liệu. Chính là căn nguyên châu từ hỗn độn chính giữa hấp thu. Ngược lại không cần ngoài ra tiêu hao, còn như hai vị long hồn nói, hỗn độn, ở địa phương nào? Đường binh đối với lần này không biết gì cả, đường binh ném vào trong không gian ngọc thạch. Bị hỏa long tiền bối long hồn chiếm đoạt. Cái này hai hàng cũng không cần lâu dài ở căn nguyên châu tàn phiến bên trong đợi. Chỉ cần là ở trong cái không gian này mặt là được. Cho nên hỏa long tiền bối cầm đường binh ngọc thạch cho, dùng tiền của công. Cũng không biết nó dùng phương pháp gì. Lại dùng ngọc thạch cho mình ở căn nguyên châu bên cạnh xây dựng một cái, long ổ, đi ra. Còn như băng long long hồn. Vẫn là đang nghiên cứu phi thuyền phù văn kết cấu. Cũng không biết thầm nói khi nào nghiên cứu ra cái kết quả. Còn như đường binh trồng lúa mì, ngược lại là mọc hài lòng. tại chưa có ánh mặt trời mưa móc căn nguyên bên trong không gian. Chỉ bằng vào hoàng hôn ánh sáng, lại có thể dáng dấp cũng không tệ lắm. Cái này cũng rất nhiều chính là bổn nguyên lực lượng đi. Mùa mưa thời điểm, thiên địa một phiến mờ mịt. Các yêu thú phần lớn theo mọi người vậy núp ở bên trong động không ra. Cho nên đều là bụng đói ụp ụp dáng vẻ. Cũng đang chờ mùa mưa kết thúc sau đó mau sớm bổ sung thức ăn. Trong này duy nhất không bị ảnh hưởng. Có thể chính là những cái kia thủy sinh yêu thú. Nước nhiều, chúng bận rộn liền càng thêm hăng hái. Đường bộ lạc tựa hồ vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Bắp, gạo kê, khoai tây, đậu nành, đậu phộng, các loại chứa linh khí lương thực, đủ bọn họ ăn uống. Đường cốc sông ngọn nguồn, ngay tại đường cốc phía bắc trong núi lớn mặt, đại sơn cao vút liên miên. Càng đi bắc thì càng cao vút, vượt qua không biết nhiều ít cây số khoảng cách. Đường bộ lạc đội săn bắt cũng chỉ là chuyển tới phía bắc đại sơn trên sườn núi đi hướng đông. Căn bản là không có đi qua lại đi bắc địa phương. Còn như sơn khẩu bộ lạc chỗ, vậy chỉ là chiếm cứ cái này phiến đại sơn dựa vào phía đông thấp lùn chỗ một nơi núi miệng mà thôi. So với đường bộ lạc mà nói, sơn khẩu bộ lạc đối với đại sơn càng thêm quen thuộc. Đây cũng là sơn đảo vu bọn họ có thể tìm được cao lĩnh đất nguyên nhân. Bên ngoài gió sơ mưa mau chóng, trong hang núi đường bộ lạc yên tĩnh lại, không cách nào đi ra ngoài đi săn, cũng không cách nào tiến hành huấn luyện và trồng trọt. Toàn bộ lạc ở trong nước mưa đổi được dáng vẻ già nua trầm trầm. Chỉ có những cái kia đứa nhỏ ở Hỏa Yến tiểu nha đầu dưới sự hướng dẫn chơi vui vẻ vô cùng. Vì không làm cho cả bộ lạc yên tĩnh lại, đường binh an bài mọi người triển khai sản xuất hoạt động. Các cô gái đi làm quần áo, các chiến sĩ đi chế tạo mũi tên, khí lực lớn kỹ xảo tốt lại giúp nhị pháo chế tạo vũ khí. Mới nhập hơn 100 tên chiến sĩ còn không có tiện tay vũ khí. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian cho làm, một loại là mô rèn. Bất đồng khuôn đúc chế tạo ra không cùng cách thức các loại vũ khí. Vũ khí vật liệu chính là đường binh dẫn người người dùng thép dòng khối cộng thêm một ít mảnh. Các, niết và số ít tinh kim chế ra hợp kim. Những vũ khí này chế tạo hoàn sau đó, lại có người chuyên khai nhận. Cuối cùng do đường binh khắc trên bức tranh tương ứng phù văn. Khắc vẽ xong phù văn sau đó, lại căn cứ bất đồng công dụng gắn lên bất đồng thiết cán gỗ tử hoặc là gỗ tần bì gậy. Ví dụ như đoàn kiếm dùng chính là thiết mộc dán phiến làm chuôi kiếm gân thú quấn quanh phòng ngừa trượt tay, lại phối hợp lên da cá sấu vỏ kiếm, rất là cao lớn lên dáng vẻ. Trường mâu vẫn là sáp ong gậy, dài chuôi lưỡi liềm thì là dùng thiết cán gỗ tử. Còn như những cái kia đoàn mâu, đầu súng, cây lao, đường binh cũng để cho người luyện chế chuyên môn mang theo cái. Có thể một lần mang nhiều một ít đi ra ngoài. Dĩ nhiên, làm vũ khí cũng không thể dùng xong tất cả sức lao động. Nhiều hơn sức lao động liền toàn bộ tập trung đến mài phường bên trong đẩy ra mài. Cầm những cái kia lưu làm lương thực hạt bắp mài thành bột bắp. Dùng gạo kê nghiền hạt cầm hạt thóc nghiền thành gạo kê. Tóm lại, ở nơi này mùa mưa bên trong, đường bộ lạc tiến hành một lần quy mô nhỏ sản xuất chuẩn bị chiến đấu hoạt động. Sẽ chờ mùa mưa kết thúc một khắc kia. Mùa mưa đầu 3 ngày thời điểm trong đường cốc nước là một mực ở trên cao tăng. 3 ngày sau xu hướng tải vững vàng, mặt nước cũng sẽ không lên cao. Đến khi mùa mưa ngày thứ 12, trên bầu trời giọt mưa bắt đầu nhỏ đi. Mưa tính vậy nhỏ đi, mặt nước bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đến khi mùa mưa thời điểm ngày thứ 20, bầu trời nước mưa rốt cuộc hoàn toàn dừng lại hạ xuống. Mặt trời mọc, ở trong hang núi bưng bít được lên mốc, mọi người rốt cuộc có thể đi ra phơi phơi nắng hóng mát một chút. Dĩ nhiên, đối với đường bộ lạc mà nói, mùa mưa kết thúc. Vậy thì đồng nghĩa với cái kế tiếp sản xuất mùa màng lại tới.